Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125, chương 1123, hắn còn có một cái thân phận khác. Ám Xâm Lâm vô điều kiện quy hàng hành quân kiến. Đây là biển vô tận mọi người không nghĩ tới. Hiện tại biển vô tận chúng tướng cũng đang lo lắng ứng phó như thế nào hành quân kiến sự tình. Tuy rằng những năm này bọn họ không có tham dự đến vũ trụ trong chiến tranh, nhưng đối với thế cuộc nhưng mỗi thời mỗi khắc đều đang chăm chú. Hành quân kiến là hiện nay mạnh nhất thế lực, đặc biệt là Trần Mặc tuyên bố trở về sau, khí thế vì đó biến đổi, thay đổi dĩ vãng biết điều tác phong. Minh Đồ chiến bộ đại bại Hắc Đồng Xích Quân chiến bộ, hấp dẫn toàn bộ vũ trụ ánh mắt, cường đại như Hắc Đồng Văn Minh. Cũng như thế bị hành quân kiến đánh cho tan tác, đặc biệt là hành quân kiến đối thủ, người người tự nguy, duy nhất ngoại lệ chính là biển vô tận. Bọn họ tiên tri cũng cho bọn hắn siêu năng chiến giáp kỹ thuật, hoàn toàn không sợ hành quân kiến siêu năng chiến bộ. Hơn nữa bọn họ siêu cấp người siêu năng, cũng có tiên tri tọa chấn, không sợ hành quân kiến đến đem bọn họ cao tầng một mẻ hốt gọn. Mạnh mẽ tiên tri là bọn họ biển vô tận to lớn nhất kiêu ngạo. Ám Xâm Lâm diệt vong, bọn họ biển vô tận mục tiêu tiếp theo, trừ hành quân kiến, còn có Ám Xâm Lâm tinh vực Hắc Xâm Lâm cùng cuồng thú đế quốc các loại văn minh. Ở bên ngoài đều ở xem biển vô tận động tác thời điểm, biển vô tận tiên tri làm ra một cái nhường ngoại giới không rõ quyết định. Biển vô tận công khai tuyên bố, cùng Hắc Đồng Văn Minh đạt đến giao dịch, đem siêu năng chiến giáp bán ra cho Hắc Đồng Văn Minh. Tin tức này nhường vũ trụ dư luận ồ lên. Vốn cho là biển vô tận cùng hành quân kiến đối lập, quan hệ của song phương liền đủ căng thẳng, không nghĩ tới biển vô tận tiên tri nhưng ở tưới dầu lên lửa, đem siêu năng chiến giáp bán ra cho hành quân kiến kẻ địch lớn nhất. Biển vô tận cùng Hắc Đồng Văn Minh muốn liên thủ đối phó hành quân kiến à? Sau đó biển vô tận động tác lớn càng khiến người ta khó hiểu. Ở tuyên bố đem siêu năng chiến giáp bán ra cho Hắc Đồng Văn Minh sau, biển vô tận tiên tri hạ lệnh tiếp tục chỉnh quân, tấn công Hắc Xâm Lâm cùng cuồng thú đế quốc các loại còn lại thế lực. Quyết định này nhường Ám Xâm Lâm tinh vực bên trong những thế lực khác như gặp đại địch. Hết thảy người quyết định đều vô cùng nghi hoặc. Ám Xâm Lâm vô điều kiện nương nhờ vào hành quân kiến sau, hành quân kiến công khai tuyên bố đối với Ám Xâm Lâm tinh vực chủ quyền. Hiện tại biển vô tận phải tiếp tục ở Ám Xâm Lâm tinh vực mở ra chiến tranh, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hành quân kiến quyền uy. Mà biển vô tận tiên tri cũng không phải nói nói. Biển vô tận bộ tổng chỉ huy lấy Bạch Hải tướng thống soái chủ quân, Hắc Hải tướng thống soái phó quân, bắt đầu hướng Hắc Xâm Lâm xuất phát. Mà Tử Hải tướng làm phòng bị hành quân kiến chiến bộ phó quân, đóng quân ở Ám Xâm Lâm tinh vực cùng hành quân kiến Vương Hải chiến bộ đội trí. Tựa hồ hết thảy đều không có thoát ly biển vô tận tiên tri nắm giữ. Ở bên ngoài xem ra, Ám Xâm Lâm tinh vực sắp mở ra khác một hồi khủng bố chiến tranh. Hành quân kiến đối với biển vô tận chiến tranh tiên tri, tại sao muốn đem siêu năng chiến giáp bán cho Hắc Đồng? Như vậy chúng ta cùng hành quân kiến mâu thuẫn sẽ trở nên gay gắt. Bạch Hải tướng không rõ hỏi. Bên cạnh Hắc Hải tướng cùng Tử Hải tướng đều tán thành gật đầu. Vô luận từ phương diện nào đến xem, này đều là một bước nước cờ dở. Trợ giúp Hắc Đồng liền đắc tội hành quân kiến, cho bọn họ tìm đến một cái đối thủ mạnh mẽ nhất. Hơn nữa Hắc Đồng Văn Minh khả năng kéo dài làm to, tương lai khả năng là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa bọn họ đã từng chính là đối thủ, giải cứu Hắc Đồng Văn Minh cũng không phù hợp lợi ích của bọn họ. Đã đến một bước này, có một số việc các ngươi tất phải biết. Trần Mặc liếc nhìn ba người, hờ hững nói rằng. Bạch Hải tướng ba người hai mặt nhìn nhau, không hiểu tiên tri lời này có ý gì. Lẽ nào tiên tri còn có cái khác chuyện quan trọng gạt bọn họ? Chỉ thấy Trần Mặc đưa tay ra, một cái cánh cửa không gian ở tại bọn hắn trước mắt xuất hiện. Không một hồi, hai bóng người từ cánh cửa không gian bên trong đi ra. chính là đi ra ngoài vân du biển vô tận. Lão tiên tri cùng tiền nhiệm cổ tiên tri, nhìn thấy lão tiên tri cùng cổ tiên tri, Bạch Hải tướng ba người biểu hiện nghiêm nghị, trịnh trọng thi lễ một cái. Đây là biển vô tận cao nhất lễ nghi. Ở trong lòng bọn họ, lão tiên tri trước sau là tín ngưỡng của bọn họ. Lão tiên tri, ngài làm sao đến rồi? Bạch Hải tướng nói rằng, có một số việc, ta tới nói sẽ khá tốt. Lão tiên tri quét mắt bên trong phòng làm việc mấy người. Tập tễnh đến trên ghế ngồi xuống. Các ngươi cũng đến biết chân tướng thời điểm. Bạch Hải tướng ba người hai mặt nhìn nhau, nhưng đều nghiêm túc đứng, không có lên tiếng. Đứng ở trước mắt các ngươi tiên tri, hắn là học sinh của ta. Lão tiên tri ha ha mở miệng. Lão tiên tri, cái này chúng ta biết. Bạch Hải tướng đầy mặt nghi hoặc, không hiểu lão tiên tri vì sao nói ra câu nói này. Bởi vì ở biển vô tận trong lịch sử, hết thảy đương nhiệm tiên tri đều là lão tiên tri học sinh. Hắn còn có một cái thân phận khác, hành quân kiến lãnh tụ Trần Mặc. Ba người vẻ mặt cứng ở trên mặt, như bị sét đánh. Hắc Đồng Văn Minh phái sứ giả lại đây cầu mua siêu năng chiến giáp, ta còn không đáp ứng. Vạn Thiên Tinh bưng một chén rượu lên nước, trên mặt lộ ra hơi nụ cười. Người ý tưởng gì? Ta sao? Độc phu nữ nói rằng, cái này ngươi có thể quyết định. Cá nhân ta cảm thấy có thể bán, nhưng siêu năng chiến giáp kỹ thuật việc này, hay là muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Vạn Thiên Tinh nói rằng, bán liền đắc tội hành quân kiến, ngươi nên cân nhắc đến đi. Vạn Thiên Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Chính là như vậy, mới lựa chọn bán. Hành quân kiến bây giờ thế mạnh, bọn họ cùng biển vô tận đối lập. Biển vô tận đều đem chiến giáp bán ra cho Hắc Đồng. Chúng ta tự nhiên cũng được, nhường Hắc Đồng cùng hành quân kiến đối chiến tiêu hao, đối với chúng ta có lợi. An Thị Siêu Thiên Hà cùng đã từng tác luân liên minh thuộc về hành quân kiến. Hiện tại bọn họ ngay ở chúng ta bên cạnh, đối với chúng ta áp lực cũng lớn. Vậy thì bán, kiềm chế hành quân kiến, chúng ta có thể an tâm đối phó Lôi Thần Văn Minh. Có điều điều kiện muốn mở lớn một chút, không thể để cho Hắc Đồng Văn Minh dễ dàng như vậy được chúng ta siêu năng chiến giáp. Độc phu nữ, trong lòng cười lạnh, này chính phù hợp nàng ý. Các loại Hắc Đồng Văn Minh biết, bọn họ dùng chính là bọn họ kẻ địch cung cấp trang bị thời điểm. Liền lúc này đã muộn, bọn họ mở ra điều kiện là một cái tinh hệ, đổi một bộ chiến giáp. Vạn Thiên Tinh cười nói, không được. Độc phu nữ lúc này lắc đầu, một cái tinh hệ đổi một bộ chiến giáp, quá tiện nghi, chỉ ít ba cái tinh hệ đổi một bộ siêu năng chiến giáp. Cao hơn một chút có thể muốn đến năm cái tinh hệ. Có thể hay không quá cao? Vạn Thiên Tinh hơi ngưng lại, nghi ngờ hỏi, không cao. Tinh vực đối với Hắc Đồng Văn Minh mà nói, là không bao giờ thiếu đồ vật. Bọn họ thiếu chính là có thể chống đối hành quân kiến trang bị. Hắn giao dịch 3.000 vạn cái tinh hệ cho chúng ta, liền có thể được 1.000 vạn bộ siêu năng chiến giáp. Bọn họ có thể bước đầu trang bị một nhánh siêu năng chiến bộ, giảm bớt đến từ hành quân kiến áp lực. 3.000 vạn tinh hệ, đối với Hắc Đồng Văn Minh mà nói, cũng không nhiều. Huống hồ, Hắc Đồng cũng là chúng ta ẩn tại đối thủ. Chúng ta không lý do không kiếm lời nhiều một chút. Vạn Thiên Tinh sững sờ, suy tư qua đi, tán thành gật đầu. Cái kia cứ dựa theo điều kiện của ngươi đến cùng bọn họ đàm luận. Cái kia hội nghị có muốn hay không an bài xong xuôi? Độc phu nữ mở miệng hỏi. Hiện tại Vạn Thiên Tinh đối với nàng vô điều kiện tín nhiệm. Ở Thiên Tinh Đế Quốc, tuyệt đại đa số sự vụ nàng đều có thể làm chủ. Nhưng nàng hay là muốn hỏi dò Vạn Thiên Tinh ý kiến. Như vậy có thể hạ thấp Vạn Thiên Tinh đối với nàng phòng bị, mà sẽ không đối với nàng làm sự tình khả nghi tâm. Có thể, Vạn Thiên Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Cùng độc phu nữ hợp tác tới nay, hắn cảm giác phi thường thoải mái. Chỉ ít dưới cái nhìn của hắn, một ít trọng đại hạng mục công việc đều là hắn ở quyết định. Hắn là Thiên Tinh Đế Quốc đẩy lên trước đài lãnh tụ. Tuy rằng ở bên trong, bọn họ xem như là ngang nhau địa vị, nhưng ở đối ngoại lên, chức vị của hắn là so với độc phu nữ cao nửa cấp. không ảnh hưởng hắn lòng hư vinh. Ở bên ngoài xem ra, hắn chính là thiên tinh đế quốc vương giả, lãnh đạo thiên tinh đế quốc phục hồi. Vũ trụ thế cuộc biến hóa quá khổng lồ. Bạch tinh cùng ám xâm lâm này hai cái đã từng thần cấp văn minh. Nương nhờ vào hành quân kiến, biển vô tận xâm lấn ám xâm lâm, cùng hành quân kiến đối lập, mà hắc đồng văn minh cùng hành quân kiến chiến tranh, ra ngoài hết thảy thế lực dự liệu. Xích quân chiến bộ lớn tan tác, hắc đồng văn minh rơi vào nguy cơ. Bây giờ hắc đồng văn minh lại liên lụy biển vô tận người hợp tác này. Tất cả biến ảo hoa cả mắt, đã từng hắc đồng văn minh, là bọn họ mong muốn không thể thành mạnh nhất thần cấp văn minh. Bây giờ, hắc đồng văn minh lưu lạc tới hướng về bọn họ cầu mua trang bị mức độ. Cũng không ai biết, bước kế tiếp sẽ đi như thế nào. Hành quân kiến siêu năng chiến bộ biểu hiện ra khủng bố sức chiến đấu. Nhường thiên tinh đế quốc cảm giác được áp lực thực lớn. Minh thể, bạch tinh hai nhà đã từng xưng bá vũ trụ thần cấp văn minh. Đều trực tiếp hoặc gián tiếp hủy ở hành quân kiến trong tay. Trần Mặc còn hợp nhất ám xâm lâm một nửa thế lực. Không người nào dám nghi vấn hành quân kiến mạnh mẽ. Vẻn vẹn xuất hiện mấy chục năm hành quân kiến. So với vũ trụ trong lịch sử tùy ý một cái văn minh đều mạnh mẽ. Sức ảnh hưởng vượt qua vũ trụ trong lịch sử đỉnh cao thời kỳ tử vi văn minh. Hiện tại hành quân kiến cùng biển vô tận đối lập. Lại cùng hắc đồng văn minh khai chiến. Này không thể nghi ngờ là bọn họ muốn nhìn nhất đến. Bọn họ sẽ không tham dự đến trong cuộc chiến tranh này. Nhưng không ảnh hưởng bọn họ cho hành quân kiến dưới một ít ngáng chân. Tự hành quân kiến xuất hiện tới nay. Bọn họ vẫn biểu hiện ra cực sự mãnh liệt mở rộng ham muốn. Các loại hành quân kiến bình phục cảnh nội. Không bài trừ bọn họ hướng về thiên tinh đế quốc mở rộng khả năng. Dù sao bọn họ nơi này là hành quân kiến nằm nghiêng chi giường. Hiện tại hành quân kiến, ở Trần Mặc trở về sau, lực liên kết tái hiện, là bọn họ mạnh mẽ nhất thời điểm. Thiên tinh đế quốc sắp xếp trận này cao nhất quy cách hội nghị cấp cao. Chính là vì thảo luận thiên tinh đế quốc đón lấy nên đi như thế nào vấn đề. Quan hệ này đến bọn họ thiên tinh tương lai của đế quốc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.